Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, Mưu Đồ Huyết Thần Quả. 2. Nhìn thấy Cáp Lợi thần thái biến hóa, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Cáp Lợi hai mắt nói, Cáp Lợi Nam Tước, ngươi nên sẽ không cho là ta sẽ ám sát ngươi đi. Nếu như ngươi cho là ta có thể thương tổn đến ngươi, chúng ta ở đây đàm luận cũng giống vậy tại, chỉ là đến lúc đó bởi vì tin tức tiết lộ, đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ, hy vọng ngươi không nên trách tại thân thể của ta bên trên. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt bình tĩnh chi sắc, mong muốn Dương Phong chỉ là một cái thối thể bốn tầng võ giả, coi như mình đứng không nổi, Dương Phong cũng vô pháp bổ ra chính mình thật tức giận vòng phòng hộ. Cáp Lợi Nam Tước không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Được, chúng ta đến trong mật thất đàm luận, chỉ là hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không phải vậy ta thế nhưng là hội sinh khí, hậu quả rất trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Cáp Lợi Nam Tước trên người phóng xuất ra khí thế cường đại. Một cỗ sát ý lạnh như băng cùng khí tức tử vong, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà là, làm cho Dương Phong biến sắc, trong mắt lóe lên một tiếng vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Phong phản ứng, Cáp Lợi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chậm rãi thu hồi trên người thả ra khí thế, chậm rãi hướng về phòng ngủ một góc đi đến, nhìn xem Cáp Lợi bóng lưng. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Tiếp tục hai cỗ run run đi theo Cáp Lợi Nam Tước sau lưng. Răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cáp Lợi trong phòng ngủ một mặt tường bích, hướng một bên di động mấy mét. Một cái thông qua dưới mặt đất thông đạo, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Đi theo ta đi, tùy ý nhìn một chút sau lưng Dương Phong. Cáp Lợi Nam Tước một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Nói xong, Cáp Lợi Nam Tước liền trực tiếp hướng về thông qua dưới mặt đất trong thông đạo đi. Mà Dương Phong cũng theo sát tại Cáp Lợi Nam Tước sau lưng, hướng về thông qua dưới mặt đất trong thông đạo đi. Răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh. Tại Cáp Lợi Nam Tước cùng Dương Phong thân hình của hai người biến mất trong phòng ngủ lúc, bế mở vách tường tự động hợp bên trên, Cáp Lợi phòng ngủ mật thất dưới đất, diện tích rất lớn, chừng hơn 1.000 mét vuông, chứa đựng không ít ma vực đặc sản cùng vàng bạc tài vật. Dương huynh đệ, nơi này là ta Cáp Lợi tòa thành mật thất dưới đất, cũng là ta Cáp Lợi tòa thành dự trữ các loại vật liệu địa phương. Tuyệt đối an toàn. Liền tính toán chúng ta trong này phát ra tại động tĩnh lớn, bên ngoài đều nghe không được một điểm. Bởi vậy ngươi có chuyện gì cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, hiện tại liền có thể nói ra. Tiến vào mật thất dưới đất đằng sau, Cáp Lợi Nam Tước một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Cáp Lợi Nam Tước, nơi đây thật là rất an toàn sao? Vô luận chúng ta ở đây phát ra cái gì âm thanh, đều truyền không đi ra bên ngoài một chút sao? Nghe được Cáp Lợi Nam Tước lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, lại không có lập tức động thủ, mà là một khuôn mặt vẻ hoài nghi không xác định nói. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm tốt, nơi đây tuyệt đối an toàn, không có bất luận người nào trước tới quấy rầy chúng ta. Lại càng không có người đem hôm nay chúng ta giữa hai người nói chuyện nói ra. Bởi vậy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm nói chuyện. Nghe được Dương Phong hoài nghi lời nói, Cáp Lợi trong mắt hàn quang lóe lên, một khuôn mặt vẻ không vui nói ra. Nếu như không phải là muốn biết rõ Dương Phong có lời gì muốn nói, hắn thậm chí mong muốn đem Dương Phong chém giết bên trong, cướp đoạt Dương Phong trên người bảo vật. Hắn tin tưởng Dương Phong nếu có thể đưa cho hắn một cái tinh lương vũ khí, chính mình trên người khẳng định có lấy lợi hại hơn vũ khí. Chỉ cần đem Dương Phong đánh giết, hắn đem đạt được phong phú thu hoạch, nhận được cáp lợi chắc chắn trả lời đằng sau. Dương Phong trong lòng vui mừng, đem trong tay thanh phong kiếm đưa cho cáp lợi nói. Cáp lợi nam tước, ngươi nhìn cái này thanh phong kiếm phẩm chất như thế nào? Rất không tệ. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, cáp lợi nam tước trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đưa tay tiếp nhận Dương Phong đưa bên trên thanh phong kiếm. Đánh giá cẩn thận đem chơi một chút nói. Cáp lợi nam tước, không biết, ngươi có hứng thú hay không? Hai người chúng ta hợp tác buôn bán cái này thanh phong kiếm cấp bậc vũ khí. Nghe được cáp lợi lời nói, khi nhìn đến hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Cái gì? Dương Phong vừa mới nói ra. Cáp lợi liền một khuôn mặt chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói. Nếu như Dương Phong nói là sự thật, như vậy cáp lợi tin tưởng, chỉ cần thời gian rất ngắn, hắn tài phú liền sẽ mở rộng gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Liền có thể mua sắm lượng lớn đan dược, tu luyện công pháp, để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, trở thành ma vực bên trong chúa tể một phương. Ngay tại cáp lợi khiếp sợ không thôi, xa vào đến điên cuồng muốn bên trong thời điểm, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Một cái huyền thiên phi kiếm từ tự động thiên thế giới làm bên trong phi thường. Tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang, hướng về cáp lợi nam tước trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Xa vào đến trong huyễn tưởng cáp lợi nam tước, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng, tại hắn bên người dâng lên, khiến cho không khỏi tự động hướng về một bên trốn tránh mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh không người mật thất dưới đất vang lên, mang theo sắc bén phong mang huyền thiên phi kiếm, từ cáp lợi nam tước vẻ mặt cấp tốc chém xuống mà qua. Hung hăng rơi vào cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tại cứng rắn nền đá mì bên trên, lưu cái tiếp theo hố to, đá vụn nhao nhao. Dương Phong, ngươi cũng dám tập kích ta? Tránh thoát một đoạn cáp lợi nam tước, nhanh trong tay nắm chặt thanh phong kiếm, một khuôn mặt vẻ khó tin nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Hắn không nghĩ tới Dương Phong cái khu vực này khu thối thể cảnh 4 tầng võ giả, cũng dám chủ động tập kích hắn cái này chân khí cảnh đại cao thủ. Đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá. Chính mình muốn chết, đem huyết thần quả giao ra, ta có thể thả ngươi một cái mạng. Dương Phong không để ý tới sẽ cáp lợi tra hỏi, mà là nói thẳng ra mục đích của mình. Cũng để huyền thiên phi kiếm tại mật thất giữa không trung lơ lửng, tùy tiện chuẩn bị hướng cáp lợi khởi xướng hung mãnh công kích. Nguyên lai ngươi là vì huyết thần quả mà đến a. Bất quá, ngươi mong muốn nhận được huyết thần quả, đơn giản chính là vọng nghĩ. Không nghĩ tới trong tay lại có linh khí, thật là khiến người chấn kinh cùng bất khả tư nghị a. Bất quá, ngươi nếu dám tập kích ta, như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết vô cùng. Ngươi trên người linh khí còn có những bảo vật khác hết thảy thuộc sở hữu của ta. Nghe được Dương Phong lời nói, cáp lợi khuôn mặt bên trên đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, ngay sau đó biến thành tham lam bộ dáng, hai mắt trần trụi nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung huyền thiên phi kiếm. Hận không phải lập tức đem huyền thiên phi kiếm chiếm làm của riêng. Đây chính là linh khí phi kiếm a. Linh khí phi kiếm bình thường đều là trúc cơ cảnh, chính là đến kim đan cảnh vũ giả mới có thể có. Cường đại vũ khí, chính mình nếu rất nhanh liền có thể có được một cái linh khí phi kiếm. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, liền xem như chân nguyên cảnh thậm chí cương khí cảnh ác ma chiến sĩ, hắn có thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, cáp lợi đối với Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm càng thêm kỳ trở lên. Trong hai mắt tràn đầy trần trụi lòng ham chiếm hữu, mong muốn ta chết, liền chụp ngươi không có ấn cái bản sự. Nghe được Cáp Lợi lời nói, khi nhìn đến Cáp Lợi trong mắt trần trụi tham lam chi quang, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, liền thông qua tinh thần lực thôi động huyền thiên phi kiếm, làm huyền thiên phi kiếm hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về Cáp Lợi thân thể yếu hại bên trong đâm nhanh mà đi. Thứ không biết chết sống, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử chân khí cảnh võ giả lợi hại. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong chủ động tiến công động tác, Cáp Lợi khuôn mặt bên trên sát khí lao nhanh, trong mắt lạnh sáng long lánh, thể nội ma tức giận phun trào, trong tay thanh phong kiếm khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn khí tức kiếm mang màu đen từ trong bắn ra, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt Cáp Lợi kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, người chỉ huy huyền thiên phi kiếm nghênh tiếp kiếm mang màu đen, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem kiếm mang màu đen phá hủy, hóa thành đầy trời hắc quang, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy huyền thiên phi kiếm đem chính mình vung ra kiếm mang công kích phá hủy, Cáp Lợi sắc mặt biến hóa, thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, hai chân gắng sức đạp một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Muốn tới gần đến Dương Phong bên người, né qua huyền thiên phi kiếm, đem Dương Phong chém giết tại dưới kiếm. Cảm nhận được Dương Phong khí thế trên người biến hóa, Cáp Lợi khuôn mặt bên trên lộ ra một tia chấn kinh. Không có chút nào do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma tức giận, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay thanh phong kiếm, tại hắn cánh tay huy động phía dưới, hóa thành gặp phải hàn quang lạnh lẽo, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy Cáp Lợi hướng bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Dương Phong lập tức liền hiểu Cáp Lợi ý đồ, tâm niệm vừa động, huyền thiên phi kiếm liền hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, hướng Cáp Lợi trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được huyền thiên phi kiếm bên trên ẩn chứa sắc bén phong mang, Cáp Lợi không dám đón đỡ, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát huyền thiên phi kiếm công kích. Trong tay thanh phong kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, huyền thiên phi kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong một sợi lông. Huyền thiên kiếm trận, nhìn thấy một cái huyền thiên phi kiếm không còn cách nào đem Cáp Lợi chém giết, tinh thần lực của mình tiêu hao rất lớn, huyền thiên phi kiếm ở trong dự trữ pháp lực cũng gấp tốc độ tiêu hao. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, khác 11 thanh huyền thiên phi kiếm từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, cùng thanh thứ nhất huyền thiên phi kiếm tạo thành huyền thiên kiếm trận, đem Cáp Lợi bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Cáp Lợi trên người chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc lăng lệ kiếm mang công kích, Cáp Lợi vung động trong tay thanh phong kiếm, không ngừng đem từng đạo lăng lệ kiếm mang phá hủy. Cuối cùng bởi vì kiếm mang số lượng quá nhiều, từng đạo kiếm mang lướt qua thanh phong kiếm, chém xuống tại hắn trên người, phá vỡ hắn trên người thật lồng khí, chém xuống tại hắn trên người, đem hắn chém giết tại chỗ. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.268 HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.